các ngươi sử dụng nó trên trăm năm cũng dùng không hết. Dựa vào cái gì mà muốn ta ứng trước nhiều tiền như vậy? Các hạ, chúng ta một khi đã dựa vào ngài rồi, nghĩa là cái gì của chúng ta cũng là của ngài, bao gồm cả người cũng như đồ vật. Tộc trưởng Mạt Mạt Lạp lý lẽ nói, bao gồm cả tòa thành vong linh này, đừng quên chúng ta có 15 vạn khô lâu pháp sư, 50 vạn khô lâu nhân ngẫu, còn có minh quang pháp sư tháp không biết bao nhiêu mà đếm. Ngài nói, chúng ta muốn những tài liệu này có đáng giá hay không? Đáng giá. Bần đạo thành thật nói, quả thật rất đáng giá. Ta trước đây không ngờ rằng bọn họ dĩ nhiên là một nước thuộc địa. Nếu ấn theo lời bọn họ nói, ta không chỉ có không xứng, mà còn quá lời nữa là khác. Vì thế ta nhanh chóng gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi, toàn bộ những thứ này là của các ngươi. Nói xong ta vung tay lên. Ngay lập tức, những địa tinh giống lên một tiếng hướng cái bàn kia vọt tới, hận không thể đem những thứ này ăn vào trong bụng. Ta nhìn thấy một màn này đành cười khổ. Bọn chúng náo loạn một hồi, tộc trưởng Mạt Mạt Lạp ngẩng đầu lên, nhìn ta nó, bất quá chúng ta còn muốn nói rõ một chút, tiền công mà ngươi cấp cho địa tinh chúng ta đều được đưa đến tận tay, còn có là, chúng ta muốn phân ra một nhóm người đến chuyên môn dạy những hài tử, ngươi cũng không thể ngăn trở a, tuyệt đối không ngăn trở, ta tìm người chuyên môn giúp các ngươi kiến tạo một khu nhà để các ngươi sử dụng làm trường học, Bần đạo hào phóng nói. Hắc hắc. Loại chuyện tốt này, nói thế nào ta làm sao mà đi ngăn trở được chứ? Còn có, ngươi cần phải phụ trách an toàn cho chúng ta. Chúng ta với thân thể yếu nhược, vạn nhất linh hồn bị đánh nát nhưng chưa tính là gì. Ngươi phải bảo vệ chúng ta không bị thế lực ma tộc, vi khi dễ. Cho nên, vũ khí chúng ta cũng nhiều hơn một chút, nhưng toàn bộ phải mang đi à. Tộc trưởng Mạt Mạt Lạp cẩn thận dặn dò. Ngươi cứ yên tâm, các ngươi chính là bảo bối của ta. Khoa học kỹ thuật mới là sức sản xuất đệ nhất, Bần đạo vỗ vỗ ngực đảm bảo, các ngươi sau này đều là người của ta, đừng nói là ma tộc, cho dù là quang minh thần điều nhân kia, cũng đừng muốn tổn thương được các ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, đoàn kết khởi lai. Sau khi thu phục xong địa tinh, chúng ta bảo luân hồi cùng với kiệt tư đến. Sau đó trước mặt mọi người ta biểu đạt ý nguyện chính trị của ta, thì phải là cùng với vạn ác giáo đình tranh đấu một trận. Lập tức Kiệt Tư lên tiếng phản đối, cả giận nói, giáo đình không phải là vạn ác. Vậy thì ngươi giải thích như thế nào việc giáo đình tàn nhẫn tiêu diệt những giáo phái khác? Bần đạo không chút khách khí hỏi, những chuyện này đều là ngươi nói, ai mà biết thiệt hay giả chứ? Kiệt Tư cái chảy cái cối nói, lần này ngay cả Tật Phong cũng không nhịn được, lập tức đứng dậy nói, Kiệt Tư, ta cho đến bây giờ vẫn xem ngươi là huynh đệ tốt nhất, ta cũng tin tưởng đối nhân xử thế của ngươi, nhưng mà, mời ngươi không nên hồ đồ, việc này đều là chính miệng thần ngữ giả nói ra, chẳng lẽ nàng là người phát ngôn của thần, cũng có thể nói dối sao chứ? Bất Lại Khắc cũng nói, thân phận thần ngữ giả, cũng không tùy tiện có được. Nếu nàng làm ra chuyện khinh nhờn thần minh, tỉ như vọng ngôn, lừa gạt, lập tức sẽ bị tự nhiên nữ thần thu hồi thần lực, lại thêm bị trừng phạt trọn đời không được siêu sinh. Kiệt Tư huynh đệ, ngươi cũng là người lớn lên từ trong một giáo phái, đối với việc này sẽ không biết sao. Chúng ta biết trong lòng ngươi chịu khổ sở, nhưng mời ngươi không cần tự lừa dối mình như vậy. Ô, Kiệt Tư thống khổ ngồi bệch xuống đất. Hiển nhiên nếu hắn không phải là kim trúc nhân trong lời nói, khẳng định đã rơi lệ đầy mặt rồi. Còn có một việc nữ ta muốn nói cho các ngươi biết, Bần đạo nghiêm nghiêm túc nói, căn cứ theo tin tức tình báo đáng tin cậy, cái gọi là ma tộc xâm lấn kia chẳng qua là các thiên sứ tự biên tự diễn thôi, ma tộc căn bản không phải tự bọn họ chạy tới. Về phần mục đích của bọn họ là gì, ta nghĩ hiện tại mọi người cũng đã biết rồi. Một thạch kích khởi ngàn tầng sóng, cơ hồ tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Xin hỏi, ngươi có chứng cứ gì không? Từ nơi nào mà có được tin tức này? Bất Lại Khắc cả người run rẩy nói. Hắn luôn luôn là một trưởng giả ôn hòa hiền hậu, lúc này đây cũng nhịn không được nổi lên tức giận. Không chỉ có mình hắn, những người khác đều là trừng mắt há mồm nhìn ta, khát cầu một cái đáp án. Là chính miệng của một vị thiên sứ sáu cánh đuổi giết ta thừa nhận như vậy, Vân Đạo nói. Lúc ấy ta cơ hồ đã sơn cùng thủy tận, mà hắn vẫn còn rất tốt, cho nên hắn cho ta phải chết không thể nghi ngờ, mới mở miệng nói ra bí mật. Nhưng không ngờ ta sớm đã có chuẩn bị, có thể chạy thoát, liền đem chuyện này hoàn toàn bị vạch trần, đáng giận. Bất Lại Khắc lập tức quay đầu hỏi Lệ Nhược Nhã, có phải là các ngươi làm không? Ta không rõ ràng lắm, Lệ Nhược Nhã lạnh lùng nói. Sắc mặt của nàng hiện giờ lại rất khó nhìn, nói thật. Nàng thật ra trong nội tâm cũng rất hoài nghi, chỉ là không thể tin được mà thôi. Ha ha, chúng ta còn có một đương sự có thể hỏi a. Vân Đạo mỉm cười nhìn Cao Sâm, nói. Có thể nói cho ta biết, các ngươi làm sao mà tiến đến nơi này không? Tại ma giới có một đại thảo nguyên gia tạp thu. Bởi vì bên trong thảo nguyên có một loài tên là gia tạp thu chuyên môn ăn phân côn trùng mà nổi tiếng. Trên thảo nguyên còn có một tòa thành do sú dữ u nhân kiến tạo nên. Có một ngày, đột nhiên tại trung tâm tòa thành sinh ra một đạo không gian liệt phùng cự đại. Năng lượng dao động mãnh liệt, trực tiếp đem nửa tòa thành đó hủy diệt đi. Sau đó, cái không gian liệt phùng kia cũng không có khép lại, mà là vẫn duy trì. Lúc nào cũng có các loại ma thú không quá lợi hại thoát ra, biến thành mỹ thực của sú dực nhân. Cao Sâm chậm rãi nhớ lại. Tiếp đó, chuyện này được truyền đi, mãi cho đến khi kinh động đến ma hoàng mới thôi. Cao Sâm nhún nhún vai nói, chuyện này về sau lại rất đơn giản. Ma hoàng phái người tới xem xét, phát hiện bên trong có một tiểu đảo. Ma thú trên đảo đó ngay cả sú dữ u nhân là loại rác rưởi nhất cũng đều có thể đánh được. Sau đó không biết như thế nào mà phát hiện ra đại lục của các ngươi. Cùng so sánh với chúng ta, nhân loại thật sự quá yếu ớt, căn bản không xứng hưởng thụ nhiều tài sản chân quý như vậy. Kế tiếp, hắc hắc, còn chuyện gì xảy ra nữa chứ? Mọi người nghe thế liền trầm mặc một hồi lâu. Duy nhất Vong Ưu lại tiếp tục hỏi, vậy đám người ma hoàng các ngươi nhìn ra cái khe đó là hiện tượng tự nhiên hay là bởi vì bị phá hư không? Cái này nhìn làm gì? Đương nhiên là do con người rồi, Cao Sâm cười nói, nếu tự nhiên nứt ra không gian liệt phùng dĩ nhiên là rất không ổn định, sau khi chợt lóe liền biến mất, nhưng chưa từng nghe nói qua nó có thể ổn định đến vài tháng. Đừng xem chúng ta ngay cả cái gì cũng đều ngu ngốc không hiểu, vậy, chuyện này hiển nhiên đã quá rõ ràng, Vong Ưu cười lạnh nói, khẳng định là có người bổ ra cái khe này, sợ các ngươi không biết còn cố ý làm xuất hiện tại trung tâm tòa thành. Thậm chí vì muốn cho ma tộc tin tưởng, còn ném vào đó một số ma thú nhược tiểu, chứng minh có một cái thế giới nhỏ yếu khác. Thật sự là điều nhân thông minh a. Ngươi dựa vào cái gì mà dám nhận định là do chúng ta làm? Lệ Nhược Nhã cả giận nói, có lẽ chỉ là hiện tượng tự nhiên cũng nói không chừng mà. Đừng có ngốc nữa, Vong Ưu không chút khách khí nói, chẳng lẽ ma thú này tự mình đi vào sao? Chúng nó nhìn thấy năng lượng dao động mãnh liệt như vậy, sớm đã sợ tới mức chạy còn không kịp sao lại dám chạy vào trong đó. Đúng vậy, đây là điểm kỳ quái nhất, Cao Sâm nói, mỗi ngày đều có ma thú đi ra, lại rằng co khoảng vài tháng, hơn nữa là không phải đi ra, mà là bay ra, đây giống như bị người ta ném đi vậy, thậm chí tại trên lưng chúng nó còn có dấu tay bị nắm, rất hát. Lần này Lệ Nhược Nhã cũng không nói lời nào. Mọi ánh mắt của mọi người còn lại đều là phẫn nộ. Vân Đạo vừa thấy chỉ biết thời cơ đã chín muồi, vì thế nói, chúng ta hãy đem chuyện ma tộc xâm lấn buông trước đi, nhưng giáo đình thì không. Dực nhân tộc cùng địa tinh và cái quốc gia thờ phụng đại địa mẫu thần giáo kia, tại thời điểm ma tộc xâm lấn cơ hồ đã đem tất cả gia sản tập hợp lại. Bọn họ không có công tích sao chứ? Nhưng mà giáo đình sao lại đối đãi như thế với những công thần này? Không chỉ có đoạt hết tất cả công lão của bọn họ, thậm chí còn tiến hành chèn ép bọn họ. Hiện tại toàn bộ dực nhân tộc chỉ vẻn vẹn còn lại 30 vạn, địa tinh thảm hại hơn, còn sót lại không đến 10 vạn. Về phần cái quốc gia thờ phụng đại địa mẫu thần giáo kia, rõ ràng là ngay cả tên cũng không được lưu danh trong lịch sử. Những cái này chính là giáo đình lấy thủ đoạn để đối đãi với anh hùng, Vân Đạo khinh thường nói. Sau đó giáo đình đối với các dị giáo tiến hành giết hại, Liệt Hỏa Thần Giáo, tự nhiên thần giáo cùng với những tín đồ của những giáo phái nhỏ khác chết ở trên tay giáo đình khoảng hơn mấy ngàn vạn. Bần đạo cười lạnh, nói, buồn cười nhất, giáo đình không nghĩ đến sĩ diện, ngược lại nghĩ đến vinh quang, đem những việc làm ghi lại ở trong hồ sơ công tích giáo đình. Hơn nữa có rất nhiều trường hợp hướng đến những địa phương khác trên đại lục tuyên truyền. Những điều này vì thế mà được lưu truyền rộng rãi trên đại lục. Ta cũng không ngu xuẩn đến mức tát một cái đâm một phát đi bịa chuyện, đáng giận. Mặt khác bàn tay nắm chặt phẫn nộ hét lên. Điều nhân đáng chết, giáo đình chết tiệt. Không ngờ trăm kế ngàn hại địa tinh chúng ta như thế, ta sẽ không để yên cho bọn họ đâu. Tộc trưởng mặt mặt lạp cũng phẫn nộ nói. Đại địa mẫu thần giáo chúng ta luôn luôn lấy khiêm tốn mà nổi danh, chưa từng tranh chấp qua với giáo đình. Bọn họ sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Bất Lại Khắc bi phẫn nói. Các người nghĩ đến đều thấy oan ức. Ta đã từng nói qua, Bần đạo cười khổ nói. Ta nhưng thật ra đích xác là tôn tử của muội muội thân sinh giáo hoàng. Ta thậm chí từng vì giáo đình mà lập công lao hiển hách. Nhưng mà ta lại nhận được là gì? Lúc đó chẳng những chèn ép liên tục mà còn quay lại ám sát nữa chứ. A, Bất Lại Khắc kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? Ai, một lời khó nói hết, Bần đạo lập tức đem những ân oán với giáo đình nói ra một lượt, cuối cùng đau khổ nói, nếu không phải lần đó bọn hắn bắt cóc hai vị công chúa của ta, thì ta đến hiện tại cũng không có trở mặt cùng với giáo đình. Ta tại lần thứ một mực từ chối lời mời. Cho dù hắn lừa ta đi ma thú chi xâm, cho dù hắn tổ chức liên quân đến tấn công ta, ta cũng một mực chịu đựng. Ta hy vọng giáo hoàng có thể nhìn tổ mẫu ta mà buông tha ta một mạng. Nhưng ta mong mỏi một lần lại một lần đều nhận lấy thất vọng, mà một lần kia hoàn toàn làm tổn thương lòng ta. Lần này giáo hoàng có thể bắt cóc bằng hữu Thanh Mai Trúc Mã, lần sau có lẽ bắt cóc phụ mẫu huynh đệ của ta. Bần đạo lập tức tỏ thái độ hung dữ, nói, đều là người nhà, lão tử ta không thể vì cái lão hỗn đản kia mà hy sinh chính cha mẹ của mình được. Cho nên ta dưới cơn giận dữ, hoàn toàn phản kháng, bần đạo thống khoái mở miệng thô tục một câu, sau đó mắng to, lão tử bị toàn bộ đại lục biết đến danh xưng là âm hiểm quân thần, đừng xem ta tuổi còn nhỏ, cả cuộc đời chiến hơn 10 trận lớn nhỏ chưa từng bại một. Giáo hoàng cái lão già hỗn đản kia như thế nào là đối thủ của ta? Ta chỉ cần sử dụng một cái thủ đoạn nho nhỏ, liền giúp mấy vạn người tự nhiên thần giáo giành được 1/3 thổ địa nhân tộc Đại L. Các ngươi có lẽ cũng muốn bảo hộ giáo phái cùng tín ngưỡng của chính mình, có lẽ muốn bảo hộ chủng tộc của chính mình không bị diệt tộc. Cho nên, cứ việc chúng chưa cường đại so với địch nhân, nhưng mà chúng ta đều không có lý do để chùn bước. Thân là nam nhân, lão tử tất không sợ chết. Bần đạo tức giận nói, nói cho ta biết, các ngươi có sợ không? Tất cả mọi người bị bần đạo kích động khiến nhiệt huyết sôi trào, cùng nhau tức giận hét lớn, không có. Thậm chí ngay cả Cao Sâm nhịn không được cũng hô lên. Tốt, có các ngươi toàn lực trợ giúp, chúng ta đừng băn khoăn đại sự không thành. Bần đạo lập tức hỏi luân hồi các hạ. Ta chân thành mời các hạ gia nhập chúng ta, có thể không? Đương nhiên, Luân Hồi cười nói, ta cũng là một nam nhân, ta cũng có hài tử cần được bảo hộ phù nghê nhã, thỉnh chủ nhân thu nhận ta đi. Nói xong hắn liền quỳ xuống trước mặt ta. Mời đứng lên, Bần đạo vội vàng nâng hắn dậy, nói, ta kỳ thật đối với danh lợi không có hứng thú gì, nếu phù nghê nhã nguyện ý, ta có thể nàng phục quốc. Cái này, ta cũng không rõ ý tứ của nàng lắm, nhưng ta cũng không hy vọng nàng đảm nhiệm cái gì là nữ vương. Luân Hồi thở dài nói, ta sau khi ngồi lên cái vị trí kia mới hiểu được, nguyên lai có những chuyện rất không vui chính là sau khi đảm nhận vương quốc. Ha ha, Bần đạo cười gật gật đầu, sau đó nhìn Kiệt Tư nói, các hà có dự định gì không? Cái ta cần bảo hộ chính là gia đình ta à, Kiệt Tư thống khổ nói. Ai? Ta không bức ngươi, nhưng ngươi thật ra cũng là người bị hại. Như vậy đi, tổ mẫu ta cũng là người của gia tộc ngươi, coi như là đối tượng mà ngươi nên bảo hộ a. Nàng đã thoát ly khỏi giáo đình, hiện tại ẩn cư ở trên uy đảo, ngươi cũng nên đi đến đó được không? Bần đạo bất đắc dĩ nói, ngươi đã biết sự tình thật sự nhiều lắm, ta đúng là không có khả năng bảo ngươi trở lại giáo đình, ta còn có lựa chọn nào nữa sao? Kiệt Tư cười khổ cúi đầu xuống. Bên cạnh hắn Luân Hồi vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, tất cả mọi người đều biết, đường đi này là lựa chọn tốt nhất của hắn. Cao Sâm, ngươi đã là người của ta, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Bần đạo liền không có để ý tới Kiệt Tư nữa, mà là xoay người nhìn Cao Sâm nói, ngươi đừng tưởng rằng lúc trước Vong Ưu thu lưu ngươi, trên thực tế, bệnh trạng ở trên thân thể của ngươi chúng ta thật sự nắm chắc giải trừ được, nhưng ngươi phải làm việc cho tốt, ta tuyệt đối không thất hứa. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Cao Sâm nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói, ta xem nhân cách ngươi cũng không tệ lắm, nên không giống như những tên điều nhân gian trá. Lần này ta tin ngươi. Lại nói, dù sao đi đánh điều nhân, ta cũng không có hại gì. Khi bị ngươi lôi kéo, ha ha, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Bần đạo cười cười xoay mặt sang Lệ Nhược Nhã, vẻ mặt khó xử. Nói thật, nàng mới là người mà ta cần nhất trong những người này. Có thiên phú, có nghị lực. Chỉ là thiếu khuyết danh sư chỉ điểm mà thôi, chỉ cần có ta trợ giúp nàng, nàng tuyệt đối ở trong thời gian ngắn đột phá ngăn cách 6 cánh, đáng tiếc, nàng trúng độc quá sâu, thẳng cho đến bây giờ cũng không lôi nàng ra khỏi, không biết hôm nay có được tin tốt gì không? Nghĩ vậy, Vân Đạo dò hỏi, Lệ Nhược Nhã, ngươi cho rằng thương của ngươi bảo hộ Quang Minh Thần, hay là dùng bảo hộ chính nghĩa? Quang Minh Thần là đại biểu chính nghĩa. Bọn họ căn bản là không có sự khác biệt gì, Lệ Nhược Nhã lạnh lùng nói. Nếu ta nói, nếu hai người sinh ra đã lệch lạc rồi, vậy ngươi sẽ lựa chọn ai để theo đuổi cả đời? Bần đạo tiếp tục truy vấn nói. Ta không biết, không nên ép ta. Ta không biết. Lệ Nhược Nhã ôm đầu giống giận. Ai? Bần đạo và Vong Ưu cùng nhau buồn bực lắc đầu, thì thầm nói. Người này sao mà ngoan cố thế không biết. Không ngờ ta lại thất bại. Vong Ưu nhìn vẻ mặt uể oải của ta, dụng tinh thần lực đối với ta một người một mình nói, đừng có tức giận, ngẫm lại Sú Hầu Tử, chỉ Tôn Ngộ Không mà xem, hắn đã bị Quan Âm niệm chú. Lệ Nhược Nhã cũng tuyệt đối trốn không thoát chân thành của ngươi đâu. Đúng a? Bần đạo tinh thần chấn động, nói, đúng, ta nhất định có thể bắt được Lệ Nhược Nhã. Ân, không đúng a? Bần đạo thầm thì nói, lời này có vẻ có ý nghĩa khác a. Không được, ta cải chính, ta đây một khi bình giấm chua. Vong Ưu nổi giận xung thiên, oa, thật là đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 569, gặp lại cái thứ bất kể. Nói như thế nào, ngoại trừ Lệ Nhược Nhã cùng với Kiệt Tư, Bần đạo cuối cùng cũng đám người mới thu nhận tại bên trong tinh linh chi xâm tụ tập lại cùng một chỗ. Hơn nữa, bởi vì trong lúc này chúng ta đều có quan hệ một cách thân thiết, với lại, cộng đồng chúng ta còn có một địch nhân cường đại, khiến cho quần thể chúng ta vô cùng đoàn kết. Lát sau, chúng ta nghĩ biện pháp đưa bọn người Âu Dương Nhược Lan vào trong này, mời dự họp một cuộc hội nghị lâm thời, xác định phương hướng phát triển sau này của Vong Linh Thành. Trải qua vài ngày thời gian vạch kế hoạch, chúng ta đưa ra quyết định chính thức toàn thể rời đi, hoàn toàn buông tha cho phiến giao thông bất tiện và tài nguyên thổ địa không có bao nhiêu này. Về sau tòa thành này chính là một căn cứ bí mật dùng để dự trữ. Đương nhiên cũng không có nói quanh nói quẩn gì, chúng ta quyết định sau nửa năm nữa mới được di chuyển, cho nên trong khoảng thời gian nửa năm này chính là dùng để tìm tuyển chọn một cái vị trí. Chúng ta quyết định đem tòa Vong Linh Thành này chia thành nhiều bộ phận, một bộ phận thiết kế tại Uy Đảo, một bộ phận khác đặt trong 3 khu vực lãnh thổ tại thế giới dưới lòng đất. Sở dĩ kiến thiết nhiều tòa Vong Linh Thành như vậy, thật sự là ta xem chúng nó rất thuận tiện và nhanh mà phí tổn lại rẻ khi khô lâu khai thác quạng. Trên những hòn đảo lớn tại Uy Khấu, cơ hồ nơi nơi đều là vàng, bạc, đồng, sắt và các tài nguyên khoáng sản kim trúc khác. Bởi vì rất có nhiều vùng núi, thế cho nên nơi đây đều không có nhiều đất đai màu mỡ để trồng trọt, cho nên dân cư rất là thưa thớt. hơn nữa lại chiến loạn liên miên, nơi đây cơ hồ biến thành tử địa. Với tình hình như thế, quả thực đạt được như yêu cầu mà vong linh thành đặt ra. Chỉ cần tử vong thiên mạc được duy trì, có thể tưởng tượng khắp nơi nơi đồi núi xuất hiện cảnh tượng khô lâu khai thác quạng mỏ. Đến lúc đó, cạc cạc, tại bên trong lãnh địa của ta sắt thép đã có thể sử dụng không bao giờ hết. Cho dù thiết giáp chiến hạm tối hao phí sắt thép đi nữa cũng không trở thành vấn đề. Về phần thế giới ngầm dưới lòng đất, đó chính là thiên đường của vong linh, không có ánh mặt trời chiếu xuống trực tiếp. Cho dù những khô lâu có đi ra khỏi tử vong thiên mạc, cũng duy trì được với thời gian rất lâu mà không ngã xuống. Nói cách khác, khô lâu thợ mỏ có thể đi ra khỏi tử vong thiên mạc để khai thác quạng. Trước khi ma lực tiêu hao hết thì có thể trở lại tử vong thiên mạc nghỉ ngơi lấy lại sức. Hơn nữa xương cốt tại đây lại không hề thiếu. Nơi này tại ngàn vạn năm trước không biết bao nhiêu ma thú đã chết. Dù sao đi vài bước có thể bắt gặp được một khối xương cốt. Muốn lấy tài liệu thật sự là cực kỳ thuận lợi. Huống chi thế giới dưới lòng đất lại rất thừa thải kim loại quý hiếm cùng với ma tinh thạch. Hiện tại với một chút ít người thế nào căn bản là không khai hết được. Cho nên tại thế giới dưới lòng đất điểm khuyết thiếu nhất chính là sức lao động. Có khô lâu thợ mỏ, sản lượng của chúng ta có khả năng tăng lên vài lần. Chúng ta quyết định tại căn cứ uy đảo xây dựng khu sản xuất, trồng trọt vài loại gì đó đơn giản nhất, cũng không thiết trí cơ cấu nghiên cứu. Bởi vì nơi đây tương đối nguy hiểm, ta định đưa những địa tinh quý giá tới thế giới dưới lòng đất, lưu lại tòa thành của Chi Chu Tà Thần, như vậy sẽ an toàn hơn, và lại thuận tiện tìm được những loại tài liệu quý trọng dễ dàng hơn. Chẳng quá, trước khi rời đi, chúng ta cần phải cẩn thận tìm kiếm một số địa phương, vì thế chúng ta lựa chọn ra 5.000 địa tinh đại sư am hiểu tìm mỏ và thăm dò. Phân biệt đi đến những địa phương khác nhau này để tiến hành thực địa sản lượng. Thời gian dành cho điều này mất khoảng nửa năm và vì muốn bảo hộ những bảo bối này, chúng ta cung cấp mỗi người 2 nhân ngẫu cùng với một ma pháp ngẫu nhân làm bảo tiêu. Hơn nữa bản thân bọn họ ngồi ở bên trong khoan đặc thù nhân ngẫu lại phi thường an toàn. Những địa tinh đại sư nhân ngẫu này nhưng thật ra lại không giống bình thường. Bọn chúng đều có thân cao 6 thước. Tại phía sau lưng bọn họ có một cách cửa nhỏ có thể mở ra, nó chỉ rộng khoảng 2 thước vuông, nhưng cũng đủ cho địa tinh khô lâu đi vào trong. Địa tinh đại sư sau khi tiến vào, dọc theo một cái thông đạo tiến về phía trước, cuối cùng đến nơi lồng ngực nhân ngẫu, nơi đây có một căn phòng nhỏ đặc thù, bọn họ có thể dùng đó để nghỉ ngơi. Căn phòng nhỏ này cũng được trải qua xử lý đặc thù. Độ dày vách tường không chỉ có đạt tới 1 thước, hơn nữa vẫn ngăn cách tinh thần lực, trừ phi dùng thiết bị đặc thù nào đó, bằng không dựa vào tinh thần lực không thể đến được trong này. Đây là địa tinh khô lâu sợ bị tinh thần lực cường đại chấn động giết chết mà làm ra thiết kế này. Về phần tạp âm cự đại kia, khô lâu thật không quan tâm đến. Người phụ trách làm cho nhân ngẫu vận động một cách tự nhiên chính là cương cốt khô lâu. Nhưng cương cốt khô lâu là loại bình thường, phải là do khô lâu vương chế tạo nên. Khô lâu vương thân cao 4 thước, hơn nữa lực lượng vô cùng lớn, chỉ tiếc là rất hiếm thấy mà thôi. Hắn có thể kéo theo những tiểu đệ chung quanh cùng điên cuồng công kích, cho nên trên chiến trường coi như thực dụng, vì thế người khác lại không muốn bán đi. Bất lại khắc tìm kiếm nhiều năm như vậy cũng chỉ có được 5 vạn người mà thôi. Toàn bộ biến thành tòa kỵ đặc thù của địa tinh phụ trách mỗi khi xuất hành. Sau khi kế hoạch hoàn tất, bần đạo mệnh lệnh bất lại khắc dẫn theo tật phong, luân hồi, mặt khắc cùng với kiệt tư mang theo 1 vạn nhân ngẫu cũng với 5.000 khô lâu pháp sư nhân ngẫu, bảo hộ 6.000 địa tinh đi trước một bước, thẳng một đường đến lãnh địa của ta. Trong số đó 1.000 địa tinh sẽ được lưu lại trong lãnh địa để dạy dỗ những địa tinh kế nghiệp. Những người này sẽ được hoàng kim chiến sĩ vệ đội của ta bảo hộ, cũng không nhất định dùng nhân ngẫu. 3.000 địa tinh khác chạy đến thế giới dưới lòng đất, tiến hành công tác tìm kiếm cùng tuyển chọn. Cùng thông hành với bọn họ, ngoại trừ đều là nhân ngẫu ra, ta còn có phái quân đội đi bảo hộ, số lượng cùng binh khí đợi quyết định sau. 2.000 người còn lại sẽ do luân hồi cùng với kiệt tư dẫn dắt hướng Thượng Hải thẳng tiến, ở nơi này. Lưu lại 1.000 người giúp ta kiến tạo thiết giáp chiến hạm, 1.000 còn lại sẽ được Kiệt Tư dẫn theo, ngồi thuyền thẳng tiến Uy Đảo. Vì phòng ngừa tên tiểu tử này chạy trốn, ta đã thông chi cho thất công chúa tự mình đến đón. Cạc cạc, có thất công chúa khống chế đại hải quái, Kiệt Tư kia cho dù có nhảy xuống biển cũng có thể kéo lên, chỉ cần hắn ở trên Uy Đảo, bằng vào thủ đoạn lung lạc của tổ mẫu, sở thu thập hắn còn không được sao? Tòa vong linh thành này tạm thời rỗng tích, nhưng là có nhiều nhân ngẫu cùng với khô lâu pháp sư như vậy cùng lưu lại, cũng tuyệt đối không phải thế lực tầm thường nào có thể động tới được, cho dù là 10 vạn thiên sứ cũng không nhất định bắt được. Cho nên, đối với an toàn của bọn họ ta vô cùng yên tâm. Sau đó, việc chính là bố trí nhiệm cho nhóm địa tinh, ta bảo bọn hắn hãy tăng thêm nghiên cứu đến những sinh vật khác, đặc biệt là nghiên cứu cốt long kim trúc. Vì thế, ta nhịn đau lòng mà mang cho đám quỷ hút máu này một đống ma tinh thạch a. Nhìn thấy vong linh đại quân trùng trùng điệp điệp đi vào bên trong tinh linh chi xâm mờ mịt, lần này hành trình đến vong linh thành của bần đảo cũng đã hoàn thành viên mãn. Sau đó chúng ta liền trở lại căn phòng lớn, chúng ta tiếp tục cuộc lữ trình. Chỉ là lần này không chỉ có không thêm người, ngược lại thiếu mất đi một người, Hương Hương. Bởi vì vong linh bộ đội cần phải có người dẫn đường mới có thể tới được lãnh địa của ta, mà trong đội ngũ của ta lúc này, vừa vặn chỉ có Hương Hương mới là người rảnh rỗi nhất. Huống chi mục đích nàng đến tinh linh chi xâm bất quá chỉ để tìm sủng vật thực vật mà thôi, hiện tại đã đạt được, cho nên mời nàng làm người dẫn đường là thích hợp nhất. Rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ có thể để mời nàng làm bạn với đội quân vong linh đi ra mà thôi. Ai, bần đạo nghĩ mà cũng thật xin lỗi nàng, cũng may có Tật Phong là thuộc hạ trung thành, nàng còn không đến quá buồn. Kỳ thật, sau khi chúng ta cùng chung đi đường cũng không nói gì, hơn 10 ngày sau, chúng ta cuối cùng cũng đến được một cái địa phương nguy hiểm, dĩ nhiên là một lang cốc tụ tập không chỉ một vài con ma lang mà thôi, cơ hồ trong này tất cả các giống loài ma lang đều có cả, bọn chúng đều tự mình tìm kiếm chiếm cứ địa bàn, vào lúc bình thường đều săn bắn cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, điểm cuối cùng là sinh sống cùng nhau ở một chỗ nguy hiểm này. Một cuộc sống rất yên ổn. Nhìn thấy mấy vạn ma lang được sắp xếp chỉnh tề ở bên trong lang cốc, Vong Ưu hô lên một tiếng đáng tiếc. Nếu chúng nó không phải cách chúng ta quá xa, khẳng định là chạy tới đồ sát chúng nó để thu thập ma hạch và da lông. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể quên đi mà thôi. Cho dù có góp nhặt, chúng ta cũng không còn chỗ để chứa. Huống chi trong số chúng ta đây đều là nữ nhân. Kêu các nàng giết ma lang khẳng định là không thành vấn đề, nhưng dọc lấy ra sói tuyệt đối không ai làm. Bần đạo đối cái này lại không có hứng thú, cho nên phải bỏ qua thôi. Chẳng qua ở thời điểm chúng ta muốn trở lại địa điểm xuất phát, bần đạo đã nhìn lướt qua bản đồ, đột nhiên phát hiện một việc tương đối có ý nghĩa. Nhất thời trong lòng có so đo tính toán, tức thì ta một mình một người nhảy ra căn phòng lớn. Dụng nguyên thần tìm kiếm lang hoàng, ngay lập tức 3 quyền 2 cước đánh nhau với hắn, thu hắn làm tiểu đệ. Tên gia hỏa này không hổ là cường giả tiến hóa đến hoàng cấp, thực lực đã đạt tới cửu cấp thượng vị, thân thể trưởng thành đến 10 thước, cao 3 thước, cả người đều tràn đầy lực lượng. Thuộc tính của hắn là phong hệ, tốc độ chạy trốn không nói đến, bán ra cũng không tồi. Hắn quản lý tất cả ma lang ở nơi này, muốn thứ gì đó từ nơi hắn cũng không tệ a. Nhưng hiện tại ta cũng không định bán hắn, mà là vẫn tiếp tục lưu lại hắn ở trong này hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Cạc cạc, xem như chưa từng bước vào đi. Lát sau, chúng ta cho là đã hoàn thành hoàn toàn công tác tìm kiếm đối với tinh linh chi xâm, đem tất cả địa phương nguy hiểm thần bí toàn bộ đều bị sới tung lên. Từ nay về sau, nhóm thám hiểm của ta rốt cục có thể nghênh ngang đi vào tiếp tục tìm kiếm các loại tài nguyên khoáng sản hy hữu cùng với sản vật. Hơn nữa ta cũng dám tiến thêm một bước làm căn cứ nhân tộc, kéo dài sâu vào bên trong tinh linh chi xâm. Sau mấy ngày nữa, chúng ta về tới lãnh địa nguyên tố tinh linh, vừa lúc nhìn thấy cái thứ đang tắm rửa. Hiện tại bề ngoài của tên này vẫn là bộ dáng già nua, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Giơ tay nhấc chân đều mang vẻ vương giả quý phái. Hơn nữa hắn trong lúc vô tình toát ra khí thế, không ngờ so với Cao Sâm không kém hơn bao nhiêu. Chỉ tiếc ma lực dao động trên người hắn quá mức kịch liệt, không có một dấu hiệu thu liễm, giống như ngọn hải đăng vậy. Người ta ở ngoài mấy chục dặm cũng có thể cảm nhận được ma lực cường đại của hắn. Hiển nhiên, hắn không thể tự mình khống chế được năng lượng mạnh mẽ tại bên trong cơ thể. Nói cách khác, hắn chỉ còn một cửa ải cuối cùng mà thôi, tinh thần cảnh giới không có đạt tới. Nếu không, khẳng định sẽ không bày ra như thế. Sau khi cái thứ thấy ta trở về, phi thân tới chỗ ta thân thiết một hồi, nói thật, ta cũng vậy đặc biệt nhớ nhung hắn. Chúng ta sống cùng một chỗ đã nhiều năm rồi, cơ hồ một tấc cũng không rời. Lần này chia tay thật đúng là chút tưởng niệm. Chẳng quá, quen thì quen, những chuyện còn lại buộc phải làm. Ta bảo hắn phải đột phá cảnh giới hiện tại. Nói cách khác, ma lực dao động của hắn cường đại như vậy, tương đương với thông báo cho người ta biết được vị trí hiện tại. Chẳng phải ta đây sẽ bị bại lộ tất cả sao? Như vậy rất có thể không chút thuận lợi nào. Về phương pháp đột phá thì quá đơn giản. Bần đạo cười yêu mị nhìn cái thứ nói. Cái thứ bảo bối của ta. Chúng ta phải trợ giúp cảnh giới hiện tại của ngươi tăng lên thôi. Đây là chuyện tốt cho ngươi. Kỳ thật cũng không có phiền toái nào. Chỉ cần ngươi cùng với cao thủ đánh nhau một trận là được. Nếu ngươi thắng, ta đây cũng không bức ngươi làm gì. Nếu ngươi thua, ai? Ngươi có muốn bị hung hăng một trận ngược đãi không? Không đánh không được sao? Cái thứ đáng thương dụng tinh thần lực cùng trao đổi với ta. Tuyệt đối không được. Ý nghĩ này của ngươi nên vứt đi. Bần đạo một ngụm từ chối. Chẳng quá, ta chỉ có thể cho ngươi lựa chọn người đấu. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng, vậy thì không có việc gì rồi. Tốt. Cái thứ hỏi, những ai thế? Ta, Vong Ưu, Cao Sâm cùng với Lệ Nhược Nhã. Bần đạo cười nói. Đề nghị với ngươi là nên lựa chọn người yếu nhất a, như vậy ngươi mới có cơ hội nhiều hơn một chút. Sau khi bần đạo nói xong, cái thứ bắt đầu chuyển động qua lại trước mặt bốn người chúng ta, vòng vo mất nửa ngày, hắn ấp a ấp úng nói, ta đây lựa chọn người yếu nhất a, nhưng mà ngươi cũng đừng tức giận đó. Ha ha, ta đương nhiên không tức giận rồi, tỷ thực đánh hư cũng là một loại mưu lược, ta nên khích lệ ngươi trở thành thông minh mới đúng a. Bần đạo cười hì hì nói. Nói đi, ngươi xem người nào là yếu nhất, Vong Ưu, Cao Sâm hay là Lệ Nhược Nhã? Bần đạo thành thật nói. Ta tức giận mà làm gì, ai được ngươi tuyển chọn mới là người tức khí mới đúng. Như vậy là vì chứng minh bản thân không phải yếu nhất, người được tuyển khẳng định sẽ toàn lực xuất thủ, hung hăng đánh cái thứ. Nói vậy, cơ hội cái thứ đột phá mới có thể lớn nhiều. Hắc hắc, cái thứ ngượng ngùng cười nói. Nhưng, ta nghĩa chủ nhân ngươi là người yếu nhất, ha ha. Vong Ưu, Cao Sâm cùng với Lệ Nhược Nhãn ba người cơ hồ đồng thời cười nghiêng cười ngã lăn trên mặt đất. Chỉ có bần đạo ngây ngẩn cả nửa ngày cũng không tốt hơn chút nào. Ta là chủ nhân của ngươi mà. Bần đạo sau khi tỉnh lại, tức giận đến nổi khùng mắng. Ngươi cứ như vậy không cho ta chút mặt mũi nào. Mặt mũi của ta đều bị ngươi đánh mất hết trơn, nhưng là ta không muốn bị ngược đãi. Cái thứ vô tội nói, sau đó hắn cười gian, nói, chủ nhân, người đừng sợ nha, ta sẽ không ngược đãi ngươi đâu mà, ta chỉ muốn đánh hạ ngươi một cách nhẹ nhàng là được rồi, chúng ta không cần quá nghiêm túc. Giống, nói xong, cái thứ gầm lên giận dữ, trực tiếp phóng đại thân thể, trở thành trạng thái chiến đấu. Mà lúc này, cái thứ không ngờ so với trước đây còn lớn hơn một vòng. Hiện tại tứ chi của hắn tính từ mặt đất lên cao khoảng 30 thước. Giống cái thứ sau khi biến thành trạng thái chiến đấu, lại phát ra tiếng gầm giận dữ. Sau đó một bên đối với ta nhe răng, một bên múa may móng vuốt, miệng thì há rộng, đem cái lưỡi kia hướng về phía ta liếm liếm. Sau đó truyền đến một cổ tinh thần lực, nói, nhanh chóng đầu hàng đi, tiểu tử kia. Nói xong, vỗ thật mạnh xuống đất, khiến cho mặt đất một trận lay động dữ dội. Ha ha. Ba người tiếng cười vừa dứt lập tức lại lần nữa ôm bụng mà cười. Câu nói chiêu hàng mà cái thứ nói với ta đều bị bọn họ nghe được. Bọn họ trực tiếp cười ngặt nghẽo, cơ hồ đều muốn quỳ rạp trên mặt đất. Bần đạo lần này bị tên cái thứ này khinh thị đang một bụng tức giận, lại thấy bọn họ cười như vậy, nhất thời nhiệt hỏa bắn lên trên, đối với cái thứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nổi giận mắng, còn dám khiêu chiến với ta. Ngươi đó nha thật sự là không biết sống chết là gì. Bần đạo mắng xong, lập tức xuất ra hỗn thiên lăng, triển khai thành một đạo rồng rắn, biến thành vô số giải lụa, phạm vi bao phủ không gian khoảng vài trăm thước, trực tiếp đem cái thứ vào trong giải lụa giống như hải dương. Không đợi tên gia hỏa này phản ứng, bốn cái tay gấu đã bị một cổ lực đạo mạnh mẽ kéo đến trung tâm, sau đó bị kết rắn trói thật chặt thành một đống. Cái thứ mất đi cân bằng, oanh một tiếng té ngã xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, Dực Nhân nhất tộc sau khi đánh ngã cái thứ, bần đạo run lên hỗn thiên lăng, hướng không trung phất một cái, biến nó giống như một lưu tinh chùy dùng để ngược đãi. Nhưng không ngờ, vào lúc này cái thứ ở một bên khóc lóc gào thét thảm thiết, một bên thân hình biến nhỏ xuống, mang một bộ dáng đáng thương cầu xin ta tha thứ. Trạng thái này của cái thứ, dĩ nhiên lực phòng ngự lại giảm xuống rất nhiều. Nếu ta một lần nữa thu thập hắn, khiến cho cơ gân đoạn cốt của hắn không gãy mới là lạ. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của hắn, ta làm sao mà xuống tay cho được. Không ngờ tên hỗn trướng này cũng học được cách làm nũng. Chẳng quá, bộ dáng ngây thơ kia của hắn lại biểu đạt thật sự rất khôi hài, trực tiếp làm cho tất cả chúng ta đều cười nghiêng cười ngã. Bần đạo thì giờ khóc giờ cười buông hắn ra, sau đó mắng lớn, đừng có giả bộ chó chết nữa, mau mau đứng dậy cho ta, ngao ô. 4. Tên gia hỏa này đã đứng dậy hoàn toàn, nhưng khi nghe ta muốn đánh tiếp, hắn lập tức kêu to lên một tiếng lại đổ ầm xuống đất không dậy nổi, nhưng mà cũng đã cải biến tư thế, chổng vó lên trời, phơi lên cái bụng là nơi phòng ngự yếu nhất cho ta, sau đó là kêu rên hừ hừ, ý là, ta có đánh chết đi nữa, hắn cũng không đứng dậy. Ha ha, thấy hắn vô lại như vậy, toàn bộ mọi người nhịn không được lại càng cười rộ lên, điều đó khiến cho bần đạo trực tiếp choáng váng, buồn bực nói, ta như thế nào lại đi thu dưỡng một tên luôn tranh chấp với chủ nhân như vậy chứ, ngươi có phải là đại địa chi hùng không hả? Ngươi, nếu không đúng dậy, từ nay về sau ta cải danh thành đại địa chi miêu đi, gào. Ô, ô, cái thứ nghe xong, lăn lốc một cái như muốn đứng lên, nhất thời trong lòng ta hưng phấn, còn tưởng rằng đã có phương pháp. Nhưng cũng không ngờ tên gia hỏa này lại không ngừng lắc lắc đầu, tình cảnh của tên này như vậy không ngờ cam tâm tình nguyện trở thành đại địa chi miêu, cũng như tuyệt đối không đánh nhau cùng với ta. Đúng là không nên thân, không tin được là trực tiếp làm ta tức chết. Ha ha, cái thứ lại dẫn phát thêm một trận cười dữ dội khác, nhưng hắn lại không thèm quan tâm, còn dương dương tự đắc chạy đến làm nũng với vong ưu. Bần đạo vô cùng buồn bực, chỉ vào đầu cái thứ mắng to, ta mẹ nó lại bại bởi tay ngươi. Ha ha, mọi người lại cười rộ lên, vong ưu một bên vuốt đầu cái thứ, một bên nhìn ta khuyên. Coi như bỏ qua đi ha, ngươi xác thực đã bại bởi tay hắn, hắn sở dĩ chọn ngươi chính là vì hắn biết ngươi, ở phương diện này ngươi đối với hắn là người cảm tình sâu sắc, có thể làm nũng. Nếu đổi lại là chúng ta, chẳng quản hắn có hình dạng nào, cái gì là làm nũng, chỉ sợ trực tiếp đánh hắn cho đến không biết trời nam đất bắc là gì. Bần đạo ngẫm nghĩ lại, thật đúng là sẽ có chuyện như vậy, liền cười khổ nói. Tiểu tử này, sao lại không biết thực lực ta có bao nhiêu, chẳng qua kẻ dối trá này với chỉ số thông minh tuyệt đối được đề thăng không biết bao nhiêu lần, nhất thời không bắt bẻ được, ngay cả ta cũng bị mắc mưu hắn, thật sự là đáng giận a. Ha ha, ta xem chuyện này coi như kết thúc, hắn có tâm tư nhu thuận như vậy cũng coi như không dễ dàng gì, có đánh một trận cũng không nhất định có thể tăng lên cảnh giới.